Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, mất quy cách tho cùng uy hiếp Jane Foster đêm mưa. Luôn luôn tự đắc mái tóc dài vàng óng đã sớm bị ẩm ướt. Chung quanh đặc công nguyên một đám nhào tới hắn lại căn bản không để vào mắt. Lào thào, xoay đánh. Coi như mất đi thần lực biến thành người bình thường, tho thân thể cường tráng vẫn như cũ tràn đầy lực lượng. Trong mắt của hắn chỉ có một dạng đồ vật, cách đó không xa Mjolnir, cách đó không xa không trung. Hó cai cung tiễn cũng đã khóa chặt tho chính đang hỏi thăm Phil Coulson phải chăng muốn động thủ. Phil Coulson không có ra lệnh mà là nhìn về phía đi tới Tô Thánh cùng Sky nói. Đây chính là ngươi nói, cây búa chủ nhân, chấm ngoặc kép, lôi thần tho, Tô Thánh cười nói tiếp, tóc dài tho thoạt nhìn không phải như vậy thuận mắt, kém xa hậu kỳ bị cắt tóc tạo hình nhìn xem dễ chịu. Thoạt nhìn cái này cũng không giống như là thần. Phil Coulson nói, Sky đồng ý gật đầu, trung thực giảng nàng có hơi thất vọng, hoàn toàn nhìn không ra thần dáng vẻ. Hắn là lôi thần tho không giả, nhưng bây giờ chỉ là một cái mất đi thần lực người bình thường. Xem như khảo nghiệm, nếu là hắn không thể thu được đến Mjolnir tán thành chỉ sợ liền muốn một mực đợi trên mặt đất. Tô, Thánh thản nhiên nói, Phil Coulson nghĩ ra lệnh để cho người ta từ bỏ đuổi bắt tho. Tho lúc này cũng không quản nhiều như vậy trực tiếp xông về phía Mjolnir. Trên mặt của hắn tràn đầy kích động nụ cười, đưa tay nắm chặt Mjolnir, tho hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như long, nhưng mà, Mjolnir lại không nhúc nhích, cái này khiến tho ngây người, lần nữa dùng sức, kết quả vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tho cấp bách, bắt đầu đủ loại dùng sức đủ loại tư thế muốn giơ lên Mjolnir. Đáng tiếc Mjolnir thật giống như đem hắn vứt bỏ tựa như hoàn toàn không có phản ứng. Không, không không, chấm ngoặc kép, tho tuyệt vọng cao giọng hô to cuối cùng quỳ trên mặt đất. Giọt mưa như chút nước mà xuống, hắn lại không phản ứng chút nào. Đem hắn giam lại a, Tô Thánh nói một tiếng. Phil Coulson rất nhanh hạ lệnh. Mấy cái đặc công đi lên bắt lại tuyệt vọng tho còn giống như chó chết đem hắn mang đi nhốt. Quá trình này tho không có phản ứng hiển nhiên còn ở vào tuyệt vọng tâm tình bên trong. Ngươi muốn đi gặp hắn một chút sao? Phil Coulson hỏi, không có hứng thú gì. Tô Thánh lắc đầu, tho bị giam, Loki hẳn là cũng rất nhanh trở về rồi. Sau đó cứu tho Jane Foster cùng trợ thủ của nàng Daisy loa hẳn là cũng mau tới. Còn có tho tiểu đồng bọn tiên cung ba dũng sĩ cùng ship. Chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Tô Thánh quay người cùng Sky về tới gian phòng. Ôm nhau ngủ, đêm, yên lặng lại, cũng không biết qua bao lâu. Tô Thánh cảm thấy một cổ khí tức xuất hiện ở trong doanh địa. Hẳn là Loki. Hoặc có lẽ là Loki phân thân a. Tô Thánh không có đứng dậy cũng không làm kinh động những người khác. Chỉ là quan sát đến Loki. Nhìn xem hắn không cam tâm chạy tới thử nghiệm giơ lên Mjolnir thất bại. Nhìn xem hắn xuất hiện ở tho phòng giam vẻ mặt bi phẫn nói cho tho phụ thân Odin đã chết. Hắn sẽ vĩnh viễn bị lưu vong ở địa cầu. Không thể không nói lúc này tho thực rất tốt lừa gạt. Cũng không phải về sau cái kia đều có thể xem thấu Loki. Tính toán Loki lôi thần tho. Đơn thuần tho tin là thật. Cả người đắm chìm trong bi thương hoàn toàn không có trông thấy Loki lúc rời đi loại kia gian kế. Đạt được phản ứng. Sáng sớm hôm sau, Tô Thánh mang theo Sky cùng với trở về Scarlet đi ra hoạt động một chút ăn điểm tâm. Vừa mới ăn xong điểm tâm không bao lâu chỉ nghe thấy doanh trại cửa ra vào có huyên náo tiếng nói. Chuyện, Tô Thánh đi tới liền gặp được mấy người chính đối với đặc công nói gì đó. Hai nữ một nam, trong đó một nữ là tho tương lai bạn gái, tương lai nữ lôi thần Jane Foster, một cái khác nữ nhân thì là trợ thủ của nàng Daisy Loa. để cho người ta khắc sâu ấn tượng ngực lớn muội. Về phần cái kia nam hẳn là Eric Selvig tiến sĩ, làm Loki dùng mai gem khống chế hắn về sau. Hắn hỗ trợ mở ra truyền tống không gian đại môn để Chitauri xâm lấn địa cầu. Tô Thánh nghe ngóng bọn họ tựa hồ là nghĩ đến mang đi Thor. Lấy cái gì công việc trợ thủ danh nghĩa loại hình. Phụ trách trông coi đặc công tựa hồ sớm đã bị Phil Coulson bắt chuyện qua vậy mà không có quá nhiều đề ra nghi vấn cũng đồng ý. Jane Foster còn muốn thuận tiện muốn về bản thân nghiên cứu văn bản tài liệu đáng tiếc không thành. Công, chờ chút, liền ở cái kia đặc công chuẩn bị thông chi bên trong đem người mang ra đến thời điểm Tô Thánh lại. Đi qua hô một tiếng, một lần này hô để Jane Foster, đặc công, cùng với từ một nơi bí mật gần đó quan sát tình huống Phil Coulson đều khẩn trương lên. Có chuyện gì không? Jane Foster khẩn trương hỏi. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Quả thật có chút sự tình, bất quá cùng các ngươi bây giờ nói sự tình không quan hệ. Dạng này, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Hiện tại sao? Jane Foster do dự hỏi. Đúng, Tô Thánh gật đầu nói. Kia, vậy được rồi. Jane Foster không có cách nào chỉ có thể đáp ứng. Tô Thánh nghĩ mang theo nàng đi ngoài cửa cách đó không xa bản thân xe Hammer bên trên. Sky cùng Scarlett cũng đi theo, bất quá không có lên xe mà là tại một bên bảo vệ không nhường người quấy rầy. Lên xe, Jane Foster rất là khẩn trương co quắp, nhìn một hồi cửa ra vào, nhìn một hồi Tô Thánh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người biết ta sao? Tô Thánh cười hỏi, Jane Foster lắc đầu, ngươi là S-H-I-E-L, đê người. Tính cũng không tính, ta chủ yếu thân phận vẫn là Stark Industry đại cổ đông. Không sai, chính là người biết cái kia Stark Industry. Ta ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu bên trên xem như có thiên phú. Đồng dạng ta đối thiên văn học cũng rất có hứng thú. Ta xem qua đáp án của ngươi. Ngươi ở phương diện này rất có thiên phú. Cho nên có hứng thú hay không vì ta công việc. Jane Foster ngây người lắc đầu nói, xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, trước đừng có gấp cự tuyệt. Tô Thánh nói, các ngươi muốn mang đi người, cái kia gọi tho người xác thực đến từ những đất nước khác. Izzedeasil, cửu đại quốc độ, Assad, cái này hắn hẳn là đã nói với ngươi a, bằng không mà nói ngươi sẽ không mạo hiểm tới cứu người. Nói hắn là thần cũng không có sai. Nói hắn là người ngoài hành tinh cũng không có sai. Nhưng là, người biết người tham dự vào sẽ có cái gì hậu quả sao? S-H-I-E-L-D cũng không phải là một cái giảng đạo lý địa phương. Người đây hẳn biết chứ. Ta không biết rõ người đang nói cái gì. Hắn thật là trợ thủ của ta. Jane Foster hốt hoảng nói ra. Vậy ta chỉ có thể chờ đợi ngươi biết ta đang nói cái gì thời điểm lại nói. Tô Thánh mở cửa xe, xuống xe, hướng về phía Sky cùng Scarlett nói. Nhìn xem nàng, không có lệnh của ta không thể để cho nàng ly khai. Để cho nàng tiếp xúc bất luận kẻ nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.